Đại Mộng Chủ, chương 929, Tinh La Thành, góc truyện audio.com. Thẩm huynh, ngươi có thể đem những xương độc kia cho ta một ít không? Ta muốn nghiên cứu một chút, xem có thể tìm ra phương pháp chống lại không? Bạch Tiêu Thiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi Thẩm Lạc. Ngươi có vật đựng xương mù mà không bị xâm nhiễm không? Thẩm Lạc hỏi, hắn đang suy nghĩ biện pháp đối phó những xương độc này, dù sao nơi này có thể là một bí cảnh không biết, giá trị không thể đo lường, không thể vì một chút xương độc liền từ bỏ dò xét, Bạch Tiêu Thiên chủ động xin đi giết giặc tự nhiên không thể tốt hơn. Có, dùng cái này. Bạch Tiêu Thiên lấy ra một bình thủy tinh hơi mờ, miệng bình cũng bị một cái nắp thủy tinh che kín, nhìn có vẻ bất phàm. Thẩm Lạc đưa tay tiếp nhận bình thủy tinh, đánh giá một chút thu nhập vào không gian thiên sách. Đưa một ít xương độc màu tím vào, cái bình này không biết là vật gì chế thành, xương độc màu tím vậy mà không thể xâm nhiễm. Thẩm Lạc khẽ gật đầu, lấy cái bình ra ngoài, đưa cho Bạch Tiêu Thiên. Đi thôi, vừa rồi giết chết mấy người kia thân phận chúng không tầm thường, nói không chừng sẽ có người đuổi tới, chúng ta mới đến, bị những tu sĩ bản địa kia ngăn chặn thì phiền toái. Bạch Tiêu Thiên lấy được cái bình xong, có chút vội vàng nói. Thẩm Lạc tự nhiên không có ý kiến, bất quá trước khi đi, hắn phong kín đầu thông đạo này lại, để tránh bị người phát hiện, lại triệt để dọn dẹp vết tích chiến đấu trước đó, xóa đi tất cả khí tức lưu lại. Sau một lát, một chiếc phi thuyền màu trắng chở hai người xông ra mặt biển, tiếp tục vọt tới phương Nam. Hai người rời đi bất quá một khắc đồng hồ, hai đạo cầu vồng một đỏ một kim từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt đã đến trên không vết nứt đáy biển, hào quang chói mắt thu lại, một đại hán trung niên khôi ngô mặc kim bào, làn da cũng hiện ra màu vàng quỷ dị, cùng một hòa thượng cao lớn khoác cà sa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn xuất hiện giữa không trung. Khí tức trên thân hai người đều dị thường khổng lồ, vượt xa bảo tướng thiền sư cùng Lệ Yêu, đạt đến đại thừa hậu kỳ. Kim Dương bảo phù trên thân con ta lưu lại khí tức cuối cùng ở chỗ này. Là ai dám can đảm giết thiếu chủ Kim Dương tông ta? Chấm, sắc mặt đại hán da vàng tái nhợt gầm nhẹ nói. Bảo tướng sư đệ cùng Mân thiếu chủ cùng một chỗ, nhìn tình huống này, hắn cũng giữ nhiều lành ít. Man tặc từ đâu tới, dám đồng thời xuất thủ với người Kim Dương tông cùng Huyền Quy đảo, nhất định phải tra ra là người phương nào làm thiên đao vạn. Quả, răn đe, hòa thượng cao lớn kia cũng phẫn nộ dị thường. Hai người phát tiết phẫn nộ trong lòng, nhưng cũng không quên triển khai thần thức dò xét hải vực phía dưới. Nhưng tình huống dưới đáy biển phức tạp, chỗ động cột đáy biển kia cũng bí ẩn cực kỳ, Thẩm Lạc lại triệt để xóa đi khí tức đám bảo tướng thiền sư lưu lại, bọn họ tìm hồi lâu cũng không phát hiện chỗ động cột đáy biển kia. Đại hán da vàng nhìn hải vực phía dưới, tức giận, trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Con ruột gã vẫn là cố nhiên đau lòng, nhưng trọng yếu nhất trong lòng gã là trên người thanh niên cầm quạt trắng có một đồ vật, đó là gã chịu tuyệt đại phong hiểm mới lấy được, nếu bị người phát giác, hậu quả khó mà lường được, nhất định phải lập tức cầm về. Ánh mắt đại hán da vàng ngưng tụ, lật tay lấy ra một tấm phù lục truyền âm. To bằng bàn tay, khắc đầy phù văn, mang tất cả đệ tử Kim Dương tông tới. Gã khẽ quát với phù lục một tiếng, sau đó bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Phù lục lập tức hóa thành một đạo bạch quang, chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hòa thượng cao lớn nhìn cử động của đại hán da vàng, mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức cũng lấy ra một khối truyền âm phù nói nhỏ một câu. Hai người Thẩm Lạc không hề biết tình huống sau lưng, tiếp tục phi độn về phương Nam. Bạch Tiêu Thiên ngồi đầu thuyền, nghiên cứu những xương độc màu tím kia, Thẩm Lạc thao túng phi thuyền. Không bay được bao xa, một hòn đảo không lớn xuất hiện ở mặt biển phía dưới, ở trên đảo sinh trưởng rất nhiều cỏ cây cùng đóa hoa màu sắc lộng lẫy, xem xét liền biết ẩn chứa kịch độc. Mà cách xa hòn đảo nhỏ này, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một hòn đảo to. Lớn, phía trên cũng mọc đầy cỏ cây kịch độc. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra đại hán họ Chân kia không lừa hắn, La Tinh quần đảo xác thực ở phương Nam, từ trên hải đồ biết được nơi xa hòn đảo khổng lồ kia hẳn là Thải Vân đảo thuộc biên thủy La Tinh quần đảo. Phần hải đồ của hắn rất chi tiết, phía trên không chỉ ghi chép tên hòn đảo còn tiêu ký tình huống các nơi trên đảo. Thải Vân đảo là một hòn đảo mọc đầy kịch độc vô cùng nguy hiểm, trừ số ít người thu thập độc trùng độc thảo, cực ít có tu sĩ La Tinh quần đảo tới nơi này. Trong bí cảnh kia tràn ngập xương độc màu tím, khoảng cách từ đó đến Thải Vân đảo mọc đầy kịch độc này không phải quá xa, giữa cả hai hẳn là có quan hệ gì. Trong đầu Thẩm Lạc đôn ra một ý niệm nhưng không truy đến cùng, tiếp tục thôi động phi. Thuyền tiến lên, từ khi thấy được Thải Vân đảo, về sau hắn gặp phải hòn đảo càng ngày càng nhiều, những hòn đảo này có lớn có nhỏ, diện tích lớn nhất cơ hồ không dưới một quận đại đường, phía trên có không ít dân chúng bình thường cư ngụ. Tương tự vậy, đảo có bách tính sinh hoạt trên đó, Thẩm Lạc đã gặp không ít, mỗi hòn đảo có người bình thường ở đó, đều có tu tiên giả tồn tại.